Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 119, cứu viện đến, góc truyện audio.com, bỗng dừng tiếng súng liên tục vang lên nhưng mục tiêu không phải là Louis mà chính là ba tên đang đứng vây quanh hắn. Phốc, tên đang cầm súng chĩa vào đầu của Louis chưa kịp bóp cò thì đã bị bắn thủng cả bờ vai, hét thảm một tiếng. Lực lao tới của viên đạn quá mạnh làm cho cả người hắn nghiêng sang một bên rồi mất thăng bằng, ngã lăn ra đất. Máu tươi phun ra bắn đầy trên mặt của Louis đang nằm bên dưới. Hai tên đồng bọn của hắn đang đứng bên cạnh ngay chớp mắt sau đó đều chịu chung số phận bị bắn hạ phế đi. Những tên còn lại trong nhóm truy đuổi, đang đứng vây xung quanh cảnh giới, lập tức trở nên khẩn trương tay giơ lên súng giáo giác nhìn xung quanh như muốn tìm ra kẻ bắn lén. Bỗng dưng lúc này, gió bắt đầu nổi lên càng lúc càng mạnh thổi. Bay đi cát bụi và băng tuyết xung quanh cây cối cũng bị gió thổi ngã trái ngã phải. Phạch phạch phạch phạch phạch. Một chiếc máy bay trực thăng từ trên không dần dần hạ thấp độ cao xuống ngay trên đầu của Louis. Phía bên trên máy bay vang lên một giọng nói được khuếch đại bằng loa. Các ngươi đã bị bao vây, đề nghị bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu nằm trên đất nếu không sẽ bị bắn hạ. Ta nhắc lại các ngươi đã bị bao vây. Cùng lúc đó trên máy đột nhiên có người liên tục nhảy ra. Từng người đều mang trên vai ký hiệu tam giác đan sen dao găm với dòng chữ Delta Force. Bọn họ thả mình rơi tự do xuống từ độ cao hơn 30 mét, không hề sợ hãi dù cho bên dưới đều là mặt đất đá đầy tuyết. Mỗi người bọn họ đều mặc áo chống đạn dày cộm, đầu mang khăn bịt mặt kính ảnh nhiệt và mũ bảo hộ. Trên người đeo đủ mọi loại vũ khí từ dao găm đến lựu đạn, súng máy đều có. Khoảng cách chỉ còn 5 mét thì sẽ chạm đất, đột nhiên trên lưng những người này thổi ra một luồng khí nóng xuống mặt đất làm giảm nhanh tốc độ đang rơi. Đây chính là nhờ một bộ jetpack chạy bằng phản ứng nhiệt năng, kích cỡ chỉ bằng một chiếc ba lô mini. Thế nhưng nó có thể tạo ra lực đẩy đạt đến hơn 100 km/h chỉ trong một giây. Luồng khí nóng phả xuống mặt đất làm tan chảy cả lớp tuyết dày đóng bên trên. Từng thân ảnh nặng nề tiếp đất đều quỳ một gối xuống để giảm bớt lực phản chấn. Rất nhanh 10 người trong đội Delta Force đã tiếp đất thành công, sau đó bắt đầu tản ra xung quanh. Vây bắt những tên còn lại đang ngoan cố chạy trốn hoặc chống cự. Hai tên trong số đám người Delta Force không đuổi theo ai mà nhanh chóng chạy đến nơi Louis đang nằm. Người có sao không, bị thương ở đâu, một trong số hai tên đó chạy đến trước tiên quỳ một chân bên cạnh Louis sân cần hỏi thăm. Tay hắn cũng nhanh chóng móc ra một khẩu súng bấm để tạm thời khâu lại miệng vết thương. Louis mắt lờ mờ nhìn lấy người này, sau đó bàn tay vô lực chậm chạp giơ lên chỉ vào vai và hai đùi của mình. Xoạt, tên chiến sĩ Delta Force lập tức xé toạc quần áo của Louis ra rồi dùng khẩu súng khâu vết thương kề lên lỗ đạn. Phập tư, khẩu súng này thực chất là một cái máy bắn kim ghim được làm từ kim loại được đặc chế. Nhờ có nó mà miệng vết thương của Louis sẽ tạm thời được kéo giữ lại da thịt, máu tê chảy ra cũng tạm thời được kìm giữ lại. Liên tục ba lần như vậy, ba lỗ đạn trên người Louis đều đã được bịt kín lại. Hai tên chiến sĩ Delta Force này ánh mắt từ đầu đến cuối đều một mảnh kinh ngạc nhìn về phía người thanh niên. Với gương mặt vẫn còn non nớt chưa quá 18 tuổi này. Bởi vì theo đồng đội của hắn báo cáo lại, chính chàng trai trẻ này chỉ dùng một thanh dao găm mà đã hạ sát ba tên có vũ trang đầy đủ. Nếu như bọn hắn biết được Louis còn có thể hóa sói rồi tàn sát 15 tên giống như vậy thì không biết sẽ có cảm tưởng thế nào đây. Suy nghĩ vẫn vơ một hồi nhưng rất nhanh thì hai người này đã bình tĩnh lại, bắt đầu hỏi thăm Louis. Hai người khác nữa đâu? Louis không nói gì chỉ đưa tay nắm lấy chặt lấy áo của một người vừa chữa trị cho mình, sau đó dùng sức kéo cả thân thể mình cố gắng ngồi dậy. Nhìn thấy Louis có hành động như vậy, hai tên chiến sĩ Delta Force cũng hiểu ý đưa tay ôm lấy eo, đỡ hắn đứng dậy. Cả ba người chậm chạp đi đến hốc đá trước đó, nơi Louis ẩn nấp Đình Tấn và David bên trong. Nửa giờ sau, Đình Tấn, David và Louis đều nằm trên một cán y tế trong xe cứu thương để đưa về bệnh viện gần đó chữa trị. Nói về báo đen, từ lúc Terrell đến đồn cảnh sát thì hắn đã nhận được tin tức là bị chính quyền ở địa phương ngăn cản. Báo đen cố gắng liên hệ với những người ở sở cảnh sát thậm chí còn đôi co với đối phương nhưng không thể thành công. Hắn cố gắng điều tra thì phát hiện tất cả đều chính là từ lệnh của tên chủ tịch của thành phố CLF Lerlany. Biết được người ra lệnh ngăn cản, báo đen lập tức tiến tới nhà riêng của đối phương để trực tiếp gặp mặt hỏi cho ra lẽ. Sau nửa giờ đi xe, báo đen rốt cuộc đứng đối diện với một tên đàn ông trung niên người gốc Hoa. Hắn âm trầm mở giọng hỏi, tại sao lại ngăn cản chúng ta làm việc? Lerlany bình tĩnh ngồi trên bàn làm việc nhìn lấy báo đen mà không trả lời. Một hồi, lâu sau, hắn mới nghĩa chính ngôn từ mà nói, Người không có lệnh của chính quyền, lại thêm hiện tại đã là nửa đêm rồi. Ta không thể cho phép xuất động nhiều người như vậy, nếu không lỡ như xảy ra nghi vấn trong lòng dân chúng thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Báo đen đôi mắt híp lại nhìn lấy tên nghị sĩ này. Một lúc sau đó, hắn không hề trả lời trả vốn gì mà lập tức xoay người rời đi. Tên Lơ Lần Nhi đôi mắt cũng híp lại thành một vòng cung nhìn lấy bóng lưng của báo đen. Trong lòng thầm nghĩ, dù sao chuyện nhỏ này cũng chưa có ảnh hưởng lớn gì, chờ cho phía bên Hồng Môn Hội giải quyết xong xuôi lại thủ tiêu chứng cứ nữa thì mọi việc sẽ ổn thôi. Giữ vững ý nghĩ này, tên Lơ Lần Nhi bưng ly trà lên hớp một ngụm, chờ cho tâm tình bình tĩnh lại rồi mới đứng dậy đi về phòng ngủ. Hắn là không thể nào ngờ được rằng, chính nhờ chuyện nhỏ này mà bản thân hắn sẽ bị ngã ngựa tiến vào vòng lao lý. Báo đen sau khi đối mặt với Lơ Lần Nhi lần này thì đã ngửi được mùi âm mưu. Một sự cấu kết từ phía chính quyền với tổ chức xã hội đen ở CLS. Hắn sau khi sắp xếp lại toàn bộ suy đoán của mình thì lập tức gọi điện báo cáo cấp trên, chính là ông lão tướng quân, để xin phép liên hệ với FBI và CIA vào cuộc điều tra. Ở trong văn phòng riêng của mình, ông lão tướng quân sau khi nghe báo đen báo cáo xong cũng trầm giọng đáp. Ta sẽ lập tức liên hệ các tổ chức chính phủ để thành lập tổ điều tra. Chuyện này thật ảnh hưởng rất lớn đến chính quyền, cần phải điều tra kỹ lưỡng, không thể bỏ sót một ai. Bây giờ ta cấp quyền cho ngươi, lập tức xuất động Delta Force đi bảo vệ những chàng trai trẻ kia đi. Bọn họ có thể nắm giữ rất nhiều thứ mà chúng ta cần. Rõ thưa tướng quân, báo đen nhận mệnh lệnh xong thì lập tức lên đường đi đến doanh trại quân đội để liên lạc với Delta Force. Hơn 50 người nhận được mệnh lệnh lập tức chuẩn bị hành động. Chưa đến 30 phút, ở doanh trại quân đội đóng quân ở miền đông tiểu bang CLF, một chiếc máy bay trực thăng chiến đấu và 6 chiếc xe quân dụng lập tức khởi hành lên đường đi đến mục tiêu được nhiệm vụ chỉ định. Trời vừa tờ mờ sáng, báo đen đã dẫn đội theo trình báo của Terrell mà tiến tới trại mộc. Thế nhưng khi đến nơi thì không có phát hiện gì ngoài 6 tên đàn em mà Chu Quốc Tường đã diệt khẩu, chưa kịp dọn dẹp thi thể. Báo đen lập tức ra lệnh cho máy bay dạo quanh khu vực bìa rừng tìm kiếm. Rất nhanh sau đó, hắn đã nhận được báo cáo phát hiện khu lều chỉ huy của đám người Hồng Môn Hội. Khi Đình Tấn vừa ngã xuống, không lâu, báo đen đã dẫn đầu cả đội Delta Force sập vào lều trại, vây bắt toàn bộ những người ở đó. Tên Chu Quốc Tường vừa mới hứng phấn khi phái người đi bắt Đình Tấn không lâu thì đã bị một đám người xông vào bắt giữ. Nhìn thấy từng người chiến sĩ BZQ-Srek Delta Force vũ trang đầy đủ xông tới đánh gục từng tên thuộc hạ của mình, Chu Quốc Tường gương mặt không còn chút máu. Những âm mưu bá chủ thế giới của hắn đều vỡ tan tành đi hết, chỉ còn lại nỗi lo lắng và hoảng sợ về những thứ mà hắn sắp phải gánh chịu. Ở trong khu rừng, máy bay trực thăng liên tục bay qua lại tìm kiếm tung tích của đám người đang vây bắt Louis. Tuy nhiên, bởi vì diện tích quá lớn nên rất khó mà tìm kiếm được địa điểm chính xác. May nhờ có báo đen nhanh chóng lôi ra tên đội trưởng đội lính đánh thuê thợ săn để tra hỏi, nên vị trí chính xác của Louis rất nhanh được tìm và gửi đến cho máy bay trực thăng. Mọi chuyện sau đó diễn ra suôn sẻ tốt đẹp khi nhóm 3 người Đình Tấn được an toàn đưa lên xe cấp cứu. Tuy nhiên khi báo đen nhìn vào những đoạn video được camera của đám lính đánh thuê ghi lại, hắn không tự chủ đổ mồ hôi lạnh vì kinh hãi khi thấy sự bá đạo của tên người sói kia, cũng hoảng sợ khi thấy màn máu tanh giết chóc của Tu La huyết chiến sĩ. Thế nhưng tiếp theo sau đó thì nắm tay của hắn siết chặt lại vì kích động. Đây có thể sẽ là bí mật cấp quốc gia. Cách chương.